Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 21, ngươi là ma. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Mộc. Già Lam không hỏi cái khác, mà bắt được lời nói mấu chốt của Tiểu Hắc, ánh mắt nửa mị, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đối với người ngoài tàn nhẫn. Tiểu Hắc nghe vậy, lời nói thấm thía, chủ nhân, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể tiếp thu sao? Mộc Già Lam gật đầu, tỏ vẻ nàng có thể chết đi sống lại, sự tình trọng đại như vậy nàng đều có thể bình tĩnh. Còn có cái gì là không thể bình tĩnh? Trầm mặc thật lâu sau, Tiểu Hắc mới nói, ngươi không phải nữ nhi Mộc Tiêu, thân thể của ngươi bên trong chảy huyết thống thuần túy nhất của ma tộc. Ngươi là ma, nếu không có là huyết thống ma tộc, độc dược kích thích đến huyết mạch, nó cũng không có khả năng sẽ tỉnh. Nguyên nhân chính là vì huyết thống của ma tộc, nó tỉnh, Mộc Già Lam chỉ cảm thấy một đạo sấm sét đánh xuống. Ma tới đây một tháng, nàng làm sao không biết ma là cái gì? Đại lục có liên tiếp không gian, ăn thịt người, thích uống máu, là đối tượng người người chán ghét cùng sợ hãi. Nàng, nữ nhi của Long Lăng Quốc tướng quân cư nhiên là ma. Chuyện này nếu để người Long Lăng Quốc biết sợ là cả quốc gia sẽ truy giết nàng đi. Khó trách Tiểu Hắc hỏi nàng có thể hay không tiếp thu. Không phải thần, không phải linh giới, không phải thủy tộc, mà là ma, thiên hạ thương sinh đều chán ghét Tiểu Hắc thấy nàng như thế. An ủi nói, chủ nhân, là ma không có gì không tốt, ma tộc so người thần tộc dối trá tốt hơn nhiều. Hắn trước nay đều không thích người thần tộc. Tự nhận thanh cao, kỳ thật đê tiện vô sỉ, kinh ngạc thật lâu, Mộc Già Lam nhìn về phía Tiểu Hắc, thanh âm nhỏ nhẹ nói, Tiểu Hắc, ngươi là ma thú đi, nếu là thần thú, Tiểu Hắc không có khả năng chán ghét thần tộc, mà Tiểu Hắc nếu là linh thú, cũng không có lá gan đi bôi nhọ thần tộc, khả năng duy nhất chính là Tiểu Hắc là ma thú, hơn nữa lúc trước hắn hẳn là ma thú phi thường cường đại. Ân, Tiểu Hắc gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn xác thật là ma thú không sai, điểm này liền tính là chủ nhân không hỏi, nó cũng sẽ nói cho nàng, lúc biết chính mình là ma, Mộc Già Lam suy nghĩ rất nhiều, trời cao nếu cho nàng cơ hội tái sinh, là cái gì thì có quan hệ gì, thế nhân toàn nói Phật độ người, lại không biết ma độ Phật, Già Lam nàng ở kiếp trước giết người vô số. Thế nào cũng là ma quỷ, trọng sinh vì ma, thì tính sao, nàng sẽ tồn tại, nghĩ thông suốt hết thảy. Già Lam đối với Tiểu Hắc cười, nói, Tiểu Hắc, ngươi đừng dùng ánh mắt lo lắng như vậy nhìn ta không có việc gì. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Hắc mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sợ nhất chính là chủ nhân không nghĩ thông, như thế nào lập tức tự sát, nó liền phải chờ nàng chuyển thế. Tiểu Hắc, nếu ta là ma, vì cái gì ta không cảm giác được hơi thở? Theo lý thuyết người có huyết thống ma tộc cùng người khác không giống nhau. Nhưng nàng lại cảm giác cùng người thường như nhau. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, có người phong ấn khí thức của ngươi. Đem ma khí ngươi đều che giấu đi. Người nọ làm vậy hẳn là muốn cho chủ nhân sinh hoạt giống người thường đi. Nói cách khác, người ngoài là sẽ không biết ta là ma. Đúng không? Già Lam hỏi, ân, Tiểu Hắc gật đầu, trước khi phong ấn không bị phá vỡ, ai đều sẽ không phát hiện ngươi là ma, bao gồm người thần tộc, phong ấn khi nào sẽ phá. Già Lam biết, không có đồ vật luôn luôn tồn tại, nàng trong cơ thể phong ấn sớm hay muộn cũng sẽ bị phá. Nàng hiện tại hỏi Tiểu Hắc, cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý, nếu một ngày kia phong ấn bị phá. Nàng cũng sẽ có đối sách tốt. Cách chương.